Chương 518, Cải Đu lần nữa hóa long. Cải Đu, ngươi sợ? Dâu trắng cầm trong tay tùng mây cắt, ánh mắt lợi hại nhìn Cải Đu. Kỳ thực dâu trắng đối với Cải Đu cũng vô cùng phẫn nộ, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Cổ Rủ Kỳ Ô Đèn chết. Nguyên bản Cổ Rủ Kỳ Ô Đèn thân phận là dâu trắng đoàn hải tặc, nhị phiên đội đội trưởng, lúc đó thời điểm bị Dô Dơ cho mượn đi. Bởi vì truy hệ NNAI, Dô Dơ đoàn hải tặc vẫn cùng dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến kia mà. Sau lại Cổ Rủ Kỳ Ổ Đèn vẫn là theo Dô Dơ đoàn hải tặc đi. Bất quá ước định một năm sau đó trở về dâu trắng đoàn hải tặc, nhưng mà một năm sau đó, Cổ Rủ Kỳ Ổ Đèn cũng không có và ước định giống nhau trở về. Mà là về tới quê hương của mình Đoạn Ổng Chi. Đối với cái này sự kiện, kỳ thực dâu trắng trong lòng cũng có chút vật ách tắc. Nhưng nếu như lúc đó hắn thực sự biết Cổ Rủ Kỳ Ổ Đèn tình huống, dâu trắng tuyệt đối sẽ giết đến Đoạn Ổng Chi trợ giúp Cổ Rủ Kỳ Ổ Đèn. Chỉ là Cổ Rủ Kỳ Ô Đèn căn bản cũng không có thông chi Bạch Hồ Tử Hải Tà Cơ Đoàn, có lẽ là tâm tồn ấy náy duyên cơ a sợ, ta Cải Đu biết sợ Cải Đu mặc dù nói không sợ, thế nhưng tay vẫn không tự chủ được sờ sờ trên người một đạo to lớn vết sẹo. Cải Đu trên người tổng cộng có 3 đạo vết sẹo, trong đó thập tự vết sẹo là bị Cổ Rủ Kỳ Ô Đèn cho lưu lại, mà còn có một vết sẹo là bị Xì Dạ cho chém ra tới. Dâu trắng nhận lấy cái chết. Cơ lang nha bổng. Không khí bị một kích đánh bể, khí lãng xông thẳng dâu trắng môn, để dâu trắng meo lại con mắt nhìn chằm chằm Cải Đu. Hành, ngươi ở trước mặt ta, cũng bất quá là tiểu bối, lao tử nhưng là dâu trắng. Nhìn khí thế hung hăng Cải Đu, dâu trắng chu vi sản sinh chấn động, đại hải chịu ảnh hưởng mà sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Rút lui trước đi ra ngoài. Cải Đu thủ hạ chính là Ba Thai, lập tức phân phó bách thú đoàn hải tặc thủy đoàn lui lại. Cải Đu lao đại và dâu trắng giao thủ tạo thành lan đến quá lớn, nếu như tiếp tục ở lại chỗ này, bọn họ cũng sẽ bị lan đến. Chúng ta cũng rút đi. Mắt cô nhìn thoáng qua dâu trắng đoàn hải tặc mỗi bên phiên đội đội trưởng, để bọn họ trước sau lui. Nếu như không lùi lời nói, đại hải lan ở dê đánh tới, ngoại trừ mố bị giờ y cờ cờ ở ngoài, những thứ khác thuyền đều sẽ bị đánh vào lòng cung. Khi ra nhìn đánh tới sóng biển, đang muốn xuất thủ thời điểm. Ổn vị ạ liền khiến cho dùng hưởng lôi quả thực, đem sóng biển bắn cho tán. Ta cảm thấy chút chuyện nhỏ này, không cần ngươi ra tay đi. Ổn vị ạ vừa cười vừa nói. Đáng tiếc, chúng ta cơ hội xuất thủ. Hàn Cốc đem rút ra một nửa tột sủ cả, cho lần nữa thu hồi đi. Loại này không phải là rất lớn tiểu hải la nờ dê. Hàn Cốc vẫn có niềm tin một đao chém ra, kiếm hào cảnh giới, kỳ thực đã có tốt năng lực. Toàn lực phía dưới. Một chiếc thuyền cũng có thể chém ra, bất quá đổi lại là đặc chế cái loại nào quân hạm, chỉ sợ cũng không làm được. Không biết kết quả như thế nào Robin tò mò nhìn xa xa, vừa rồi bởi vì bị sóng biển ngăn cản ánh mắt, cho nên không biết dâu trắng cùng Cải Đu phía trước va chạm như thế nào. Bất quá bây giờ đã có thể thấy được, xem dâu trắng răng dấp, ngược lại là không có thụ thường, mà Cải Đu dáng dấp nhìn qua cũng có chút không ổn. Một cánh tay đang máu me đầm địa. Thân thể đập bay đến đảo nhỏ sát biên giới vị trí, thở hổn hển hu phương nhìn dâu trắng. Lao cha quả nhiên là vô địch. Mắt cô cái này đầu giữa chứng kiến Cải Đu dáng dấp, diễn vô biểu tình mặt bên trên lộ ra vẻ vui mừng. Cải Đu như thế nào cùng lão cha so sánh với? Chính là, dám không tự lượng sức tới khiêu chiến lão cha, hắn chính là tại tìm chết. Các vị lão đại, các ngươi nói. Chúng ta có muốn hay không nhân cơ hội tiêu diệt bách thú đoàn hải tặc dâu trắng đoàn hải tặc các thành viên cao hứng bừng bừng, cha của bọn hắn chính là lợi hại. Cải Đu dễ dàng như vậy liền được giải quyết Hàn Cốc nhịn không được khinh bỉ nhìn Cải Đu. Không phải, kỳ thực Cải Đu thương thế cũng không có nặng như vậy. Khi dạ hướng về Cải Đu nhìn thoáng qua, liếc mắt là có thể nhìn ra Cải Đu sinh mệnh lực có bao nhiêu thịnh vượng, hiện tại Cải Đu chỉ là nhìn thương thế nghiêm trọng mà thôi. Giống Cải Đu nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt biến thành hàng dài, một cái vô cùng to lớn long. Đeo trên người lấy uy áp, nhất là an động vật hệ trái ác quỷ năng lực giả, lúc này ở Cải Đu trên người cảm nhận được uy áp càng lớn. Mắt cô, ngươi không sao chứ? Xem tình huống của ngươi dường như có điểm không đúng. Ngũ phiên đội đội trưởng Hoa Kiếm Vịt Sở Tạ hướng về mắt cô dò hỏi. Mắt cô trên người toát ra màu xanh nhạt hỏa diễm. Loại này hỏa diễm không có bất kỳ thương tổn, đây là một loại tái sinh chi lửa, có thể khôi phục tự thân bị thương thế. Ta còn tốt. Mắt cô gật đầu, hắn bây giờ cha nở dê tha y coi như tương đối khá. Bất quá cải đủ uy áp, như trước có thể cho hắn tạo thành một ít ảnh hưởng. Dâu trắng, ta để cho ngươi cùng toa đảo Na Y, cùng nhau tiêu thất trên biển cả. Cải đủ cầm lấy đám mây nổi đồng bền giữa không trùng, phẫn nộ hét lớn. Cô lạp lạp lạp, cải đủ tiểu quỷ, ngươi còn non một chút, không có thực lực này. Dâu trắng đối mặt hóa thân thành long cải đủ, cười lớn nói, trên người hiện ra một cô bá khí. Dâu trắng bá vương sắc hạ kỳ, coi như là hải tặc thế giới đỉnh phong, cải đủ long uy không lọt vào mắt. Không ngờ tới cải đủ năng lực mạnh như vậy, vẫn có thể hóa thân thành rồng ở trong truyền thuyết. À kỳ gì sâu đậm nhìn cải đủ. Trước đây thời điểm, hải quân mặc dù nặng nhìn kỹ cải đủ, thế nhưng cũng không có quá để vào mắt. Chí ít không có đem cái đu đặt ở dâu trắng ngang hàng trong trình độ xem. Mà bây giờ xem cái đu bày ra thực lực, mặc dù không bằng dâu trắng, nhưng là lại cũng không kém bao nhiêu. À kỳ gì là không có có niềm tin tuyệt đối có thể bắt cái đu. Nói cách khác, cái đu chí ít cũng là đại tướng cấp chiến lược. Phải biết rằng, đại tướng nhưng là được xưng hải quân sức chiến đấu cao nhất, trên thực tế xác thực như vậy, ngoại trừ gặp ở ngoài. Cho dù Sẻn Gồ Củ cũng không dám nói nhất định có thể đủ đánh thắng tam đại tướng trong đó một vị A hóa thân thành lòng cãi đủ, phun ra một ngụm hỏa diễm, hướng về dâu trắng cho tập kích qua đi. Dâu trắng không có cơ đao, nắm lên nắm tay, về phía trước chợt huy quyền, trên không đều bị rung động chi lực cho vỡ ra. Hỏa diễm bị dâu trắng chấn động quả thực năng lực đánh sơ sát ra, sau đó cổ lực lượng này thế đi không giảm đánh đập ở cãi đủ trên người. Phốc hóa thân thành lòng cãi đủ. Bị đánh mắt trợn trắng, phun ra một búng máu tới, hàm răng đều bị đánh rớt mấy viên. Ép ú khe dâu trắng một quyền này điên rồi. Ski ra nhẹ nhàng rồi sao cười, một quyền đều đem cái đủ cho đánh bối rối. Bây giờ dâu trắng, thực lực xác thực muốn so với cái đủ càng tốt hơn, có thể các lộ hủy chữa tương lai cốt truyện bắt đầu thời điểm, dâu trắng không có năng lực đánh bại cái đủ. Bất quá cho dù không cách nào đánh bại cái đủ, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bị cái đủ đánh bại. Phóng nhãn bất luận cái gì thời kỳ, dâu trắng thực lực cũng đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Cải đủ lao đại bị thương, chúng ta muốn không nên ra tay hạn hán giác hướng về phì dở tẫn, dịch thai quyền hỏi. Kỳ thực lúc này giác, đã muốn động thủ, hắn muốn xuất thủ cứu viện cải đủ lao đại, hơn nữa đối mặt dâu trắng, giác cũng không sợ. Giác người này thực lực tuyệt đối không kém, nhìn hắn treo giải thưởng có thể biết, một người có thể diệt quốc tồn tại, đáng tiếc là, đầu không quá linh quang. Bất quá tên gia hỏa như vậy kỳ thực cực kỳ thích hợp làm thủ hạ ỷ vào. Không nên nhúng tay, bằng không cái đủ lao đại đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, an tâm nhìn là tốt rồi. Dịch thai quỳnh liếc rắc liếc mắt, thản nhiên nói.